Hiền thê khó làm, chương 39, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Túc Vương dẫn quân đội từ Hoàng Thành lên đường, tiến về phía Đồng Thành trợ giúp chiến sự ở Đồng Thành. A Nan từ trong mộng tỉnh lại, bên cạnh đã trống không, vội vàng gọi người hỏi, biết Sở Bá Ninh chưa đến giờ ma mao, buổi sáng năm. Không, đã vào cung, không thể cùng hắn nói lời tạm biệt, trong lòng có chút bực mình, sau đó đành phải thật sớm ra cửa, ngồi ở quán rượu trên con đường đại quân đi qua, dùng tiền chọn một cái ghế có thể nhìn ra đường. Phòng vị trí là lầu 2, hướng cửa sổ nhìn ra, có thể đem sự vật trên đường phố nhìn không sót gì. A Nan ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong miệng nhắc đi nhắc lại, đại quân thế nào còn không có đi qua, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, làm cho người khác phiền chết đi được. Như Thúy ngồi một bên cắn hạt dưa, an ủi. Tiểu thư, người tới quá sớm, nghe nói đại quân giờ tị, buổi sáng 9. Không, mới lên đường, bây giờ cách giờ tị còn có một khoảng thời gian dài. Bình tĩnh tương đương. Bình tĩnh đầu của em đó, không phải là phu quân em đương nhiên bình tĩnh rồi. A Nan trừng mắt nhìn nha hoàn, nói mát. Như Thúy nhún vai, nói. Tiểu thư, người nói lời này không đúng rồi. Ngài gả cho vương gia đương nhiên cũng là chủ nhân Như Thúy đương nhiên là quan tâm chủ nhân, chỉ là nô tỳ biết chưa đến thời gian đại quân đi qua, nếu nôn nóng như thế này, ngu xuẩn quá đi à. Em mới ngu xuẩn đó, cả nhà ầm đều ngu xuẩn, A Nan giận dữ, nha đầu chết tiệt một ngày không chọc giận nàng sẽ chết hở. Như Thúy dùng ánh mắt thuần khiết nhìn A Nan, thành khẩn nói. Tiểu thư, kể từ khi Như Thúy bán mình đến phủ thừa tướng làm nha hoàn ngài, ở trong lòng, ngài chính là người nhà duy nhất kiếp này của Như Thúy rồi, Như Thúy sẽ dùng sinh mạng phục vụ ngài đến chết già. Phi, A Nan phát hiện nha đầu này càng ngày càng to gan, lại dám ám dụ nàng ngu xuẩn. A Nan không ưa bộ dáng nha hoàn nhàn nhã, đuổi nàng đến phía trước cửa sổ giúp nàng nhìn xem đại quân lúc nào thì đi qua, đến phiên mình ngồi cắn hạt dưa. Như Thúy không nói gì, cầm một nắm hạt dưa ngoan ngoãn ngồi phía trước cửa sổ khi nhìn ra xa. Như Lam nhìn đôi chủ bộc này, ngẩng đầu nhìn trời, thật hy vọng đại quân vương gia nhanh một chút đi qua, để cho nàng có thể bớt mất mặt một chút. Giờ tị, đại quân áp tải quân lương rốt cuộc đã tới. A Nan ngồi phía trước cửa sổ nghiền cổ ngắm nhìn, cùng A Nan chờ đợi còn có bình dân bách tính trên đường, dân chúng sáng sớm đã tới, không chỉ tới xem Túc Vương khắc thê tuyệt tử trong truyền thuyết, còn thuần túy tới tham gia náo nhiệt. Những người dân này rất hăng hái, thét thanh, làm cho nha môn Kinh Triệu Duẫn không thể không xuất nha dịch tới duy trì trật tự. Đồng dạng, trong phòng khách điếm cao cấp cũng bị một chút người có tiền bao, rối rít vì đại quân tiễn hành, về phần trong lòng hắn như nào, cũng chưa có người biết. Tiểu thư, mau nhìn kìa, vương gia ở đó đó. Như Thúy còn kích động hơn cả A Nan, thấy Túc Vương ngồi trên tuấn mã màu đen, người mặc giáp màu bạc, mặt nghiêm trang. Một thân áo giáp phản xạ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, khiến cho dáng vẻ hắn đầy khí thế hiên ngang, khí độ anh tuấn, như một phong cảnh hấp dẫn ánh mắt mọi người. A Nan không kích động bằng Như Thúy, đôi tay kích động nắm song cửa sổ, cặp mắt thiết tha nhìn nam tử ngồi ở trên ngựa. Từ từ mà đi, gương mặt tuấn tú, giống thư sinh nghiêm túc giống như ông cụ non, nam tử như vậy làm cho A Nan khuynh tâm, làm nhịp tim đập nhanh không ngừng. Chỉ là, góc truyện audio.com. Không biết có phải là sóng não hai người không ở một băng tần, A Nan nhìn bên này đến đỏ mặt, Sở Bá Ninh thủy chung không giống trong tiểu thuyết miêu tả, ở vạn đám người ngẩng đầu lên ngắm nhìn, tầm mắt hai người ở giữa không trung lần lượt thay đổi, triền triền miên miên cả đời không đổi. Loại tình cảnh này hoàn toàn không có, vương gia rất bình tĩnh thúc ngựa đi qua, dần dần đi xa. Thật may là A Nan cũng không thần kinh đến mức nghĩ rằng Sở Bá Ninh cùng với nàng tâm ý tương thông, đột nhiên phát hiện ra nàng, cho nên Sở Bá Ninh đi qua thì giống như những người trên đường phố nín thở ngắm nhìn, chờ nhân vật quan trọng đã đi xa, mới đầu phụ họa kêu lên. Trong phòng, Như Lam là bình tĩnh nhất, bộ mặt đen thui nhìn hai con người đang kích động, thật không biết họ kích động cái gì. Hiện tại bên ngoài như vậy, coi như bọn họ có kêu đến rát cổ, vương gia cũng không thể nghe được. Cho nên, bởi vì đại quân đã đi xa, ai kia đang lộ ra vẻ mặt vô cùng đáng tiếc, Như Lam rất bình tĩnh đưa mỗi người một ly trà nóng, nhìn hai người cảm kích nhận lấy, mặt biểu tình ngươi thật hiểu chuyện, khóe miệng Như Lam giật giật không ngừng. Thấy đại quân đã đi, nha dịch phủ Kinh Triệu Duẫn cũng rút lui, trên đường phố khôi phục dáng vẻ thường ngày, A Nan đứng dậy, mang theo hai nha hoàn cùng thị vệ canh giữ bên ngoài rời khỏi quán rượu. Cùng rời khỏi quán rượu, A Nan cùng một vị cô nương mang theo nha hoàn thị vệ không hẹn mà gặp. A là thất muội muội. A Nan đầu tiên có chút không chút để ý quét mắt một cái, thấy cái người thốt lên kêu mình thất muội muội, lúc này mới phát hiện cô nương dùng khăn tay trắng che nửa mặt là Lục Phỉ Đình. Cái thời đại này, cô nương chưa lấy chồng ra ngoài, phải che mặt bằng lụa trắng, có thể ngăn cản một chút phiền phức không cần thiết cũng để một số con nhà giàu biết những là những người không có chủ tiện xuống tay. Chỉ là Lục Phỉ Đình mặc dù che nửa mặt thế nhưng bản lĩnh dịu dàng, khí chất thanh nhã, dung nhan mông lung ngược lại làm cho người ta có dục vọng muốn ngắm nhìn. A Nan thấy Lục Phỉ Đình ý nghĩ đầu tiên không phải thật là đúng dịp mà là hoài nghi mới sáng sớm, sao Lục Phỉ Đình lại xuất hiện tại nơi này? Là Lục tỷ à, hôm nay sao tỷ lại ra ngoài? A Nan tùy ý hỏi. Nghe A Nan hỏi, Lục Phỉ Đình vốn còn có chút do dự, biểu tình trở nên cứng ngắc, sau đó định thần ôn nhã nhu hòa nói. Nghe nói hôm nay đại quân xuất phát nên rất náo nhiệt. Tổ mẫu sợ chúng ta ở nhà buồn bực khó chịu liền làm chủ để chúng ta đi ra xem một chút. A Nan chú ý tới nàng nói chúng ta, nhìn một chút hỏi. Trừ thì ra còn có ai sao? Có, còn có nhị huynh cùng lăng đệ thành đệ. Nhưng mà bọn hắn đi Tây Nhai mua mứt để ta ở nơi này chờ bọn hắn. Lục Phỉ Đình ôn nhu cười nói, chỉ vào quán rượu bên cạnh có chút giải thích chính là che giấu ý tứ. A Nan vừa nghe đến còn có Lục Chí Thành, Lục Chí Lăng, nhất thời khẩu vị chán hơn phân nửa, thầm nghĩ thật xúi quẩy tại sao lại ở chỗ này gặp phải bọn họ. Bát đệ cùng thập đệ không phải còn bị phạt quỳ từ đường sao? Sao lại được ra? A Nan kinh ngạc thầm nghĩ chẳng lẽ Lục lão phu nhân có lá gan làm trái với lệnh thúc vương để hai tiểu tử vẫn còn ở quỳ từ đường ra ngoài. Này đến, Lục Phỉ Đình mặt lộ vẻ buồn rầu, nói. Tổ mẫu lo lắng thành bệnh, gần đây khí sắc không tốt, chúng ta cũng rất lo lắng. Tam thúc thấy tổ mẫu tinh thần không lanh lợi, tổ mẫu lại thường nhắc đi nhắc lại hai đệ đệ tam thúc liền. Gocchuyenaudio.com, làm chủ nói đem hai đệ đệ thả ra, nói là chờ tổ mẫu tinh thần tốt lại rồi mới phạt tiếp. A Nan mặc kệ lão thái thái là thật bệnh hay là giả bệnh thấy cũng không phải là chỗ nói chuyện, liền cùng Lục Phỉ Đình nói lời từ biệt trở về phủ. Lục Phỉ Đình trong lòng biết mục đích A Nan xuất hiện tại nơi này, thấy bên cạnh có nha hoàn ăn mặc còn sang trọng hơn cả nha hoàn cao cấp ở phủ Lục thừa tướng, hơn nữa có mấy thị vệ xem ra thiện chiến, dũng mãnh vừa nhìn đã thấy lợi hại, trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Trước kia nàng là chính nữ cao cao tại thượng tại Lục gia, cần gì phải ôn nhu hòa nhã hạ mình nói chuyện với một thư nữ như vậy. Nhưng bây giờ A Nan nhảy một cái trở thành vương phi không thể chạm, ngược lại đến phiên nàng cao cao tại thượng nhìn mình, biến chuyển này thật là làm cho trong lòng người cực kỳ khó chịu. Thất muội muội khó có khi gặp được, không bằng cùng ngồi một chút chờ nhị huynh cùng lăng đệ thành đệ tới. Lục Phỉ Đình thấy A Nan muốn đi, khách khí giữ lại. Không cần, trong vương phủ còn có chút chuyện, phải trở về xử lý. A Nan trực tiếp tránh. Nàng không muốn cùng những người này gần gũi, tránh lại gây tai họa, nhớ tới chuyện hai ngày trước ở chùa Bạch Mã, khi đó nếu không phải là Lục Phỉ An nắm mình cũng sẽ không đem An Dương Thế Tử đánh thương. Nghĩ tới, A Nan cảm giác mình thật là gặp xuôi tám đời rồi, mới đụng phải những người này. Lục Phỉ Đình vừa nghe, nhìn A Nan, đôi mắt đẹp lộ ra chút do dự lo lắng, thấy A Nan nhăn mày muốn rời đi, có chút chần chừ nói. Thất muội muội tỷ tỷ nghe nói chút chuyện chỉ là tỷ tỷ tin tưởng muội muội người hiền sẽ có trời phù hộ, muội nhất định sẽ không giống bên ngoài đồn đại bị khắc tỷ tỷ tin tưởng, những lời đồn về vương gia không thể tin, bởi vì thất muội muội không phải hiện tại đang hưởng phúc sao? A Nan trong lòng càng phát ngắn, Lục Phỉ Đình có ý gì? Như Thúy thấy sắc mặt A Nan không tốt không nhịn được nói. Lục tiểu thư, ngài nói không thỏa đáng rồi. Vương gia nhà ta là ai, chuyện của ngài ấy không thể nói huyên thuyên, nếu để cho người trong hoàng gia biết, sẽ bị nha dịch phủ Kinh Triệu Duẫn bắt đi ngồi tù đó a. Như Thúy đe dọa, Lục Phỉ Đình quả nhiên bị dọa cả lâm nói. Các ngươi đã hiểu lầm ta, hôm nay ở trên đường nghe người ta ở một tửu quán nói. Bọn họ nói thất muội là tốt số, vương gia từng bị cao tăng chùa Bạch Mã nói cuộc đời này, khắc thê tuyệt tử cũng nghe nói trước kia có mấy vị muốn làm thúc vương phi đều là chết oan chết uổng, cho nên có chút lo lắng cho thất muội muội. Cảm ơn tỷ quan tâm, A Nan ngắt lời nàng, thành khẩn nhìn nàng, nếu Lục tỷ biết chuyện như vậy, nhớ ở trong lòng là được, không cần phải nói ra ngoài. A Nan trong lòng nghĩ, nếu biết vương gia nhà ta khắc thê tuyệt tử, thì ngươi nên thu tâm, trở về Ninh Thành an phận gả cho tiểu thế gia làm đương gia chủ mẫu đi, chứ không phải ảo tưởng phất lên làm phượng hoàng, loại phất lên làm phượng hoàng gì đó, thật ra cũng không phải tốt lắm đâu, cứ nhìn nàng thì biết. Lục Phỉ Đình cắn môi, có chút uất ức nhìn A Nan, giống như A Nan đang ăn hiếp nàng ta. Thật ra thì hôm nay nàng ta cũng là lần đầu tiên nghe lời đồn về Túc Vương, lúc đầu thật là sợ hết hồn, để nha hoàn đi hỏi thăm một chút, khi nàng ta biết chuyện A Nan gả cho Túc Vương tới nay, tại chỗ trợn tròn mắt thật lâu, cho đến khi đại quân đi qua, nàng ta đứng ở một ngóc ngách xa xa thấy người ngồi trên tuấn mã màu đen. Gocchuyenaudio.com Mặc Mặc Giáp dáng vẻ vô cùng oai hùng, lại nhớ tới lúc nhìn thấy má lúm đồng tiền khó gặp được, để nội tâm có chút dao động của nàng ta kiên định lần nữa. Hiện tại, thấy thứ nữ trước kia mà nàng ta xem thường, bây giờ đã trở thành vương phi nàng khó có thể sánh bằng, để lòng nàng ta ghen tị lần nữa. Nếu Túc Vương đúng như trong truyền thuyết khắc thê, tại sao A Nan còn sống thật tốt còn có thể dùng cái vẻ mặt này mà nhìn mình? Lục Phỉ Đình cảm thấy truyền thuyết nhất định là không thể tin tưởng, ít nhất A Nan tồn tại chính là ví dụ. A Nan cùng Lục Phỉ Đình cáo biệt ngồi lên xe ngựa phù Túc Vương trở về vương phủ. Trên xe, Như Thúy mặt đầy khẳng định nói, Lục tiểu thư nhất định đang có ý nghĩ xấu. Như Lam nhìn nàng một cái trách mắng. Không biết lớn nhỏ, vương phi không lên tiếng, bản thân mình biết gì mà nói hào hứng thế. Như Thúy phản bác, Như Lam tỷ tỷ nói không đúng rồi, tiểu thư cũng không phải thần tiên, chính bản thân tiểu thư cũng còn có lúc mơ hồ không rõ mà cho nên cần chúng ta làm nô tỳ ở bên nhắc nhở. Chỉ là, mặc kệ Lục tiểu thư có ý định gì, nàng nhất định sẽ không có biện pháp làm được. Bởi vì vương gia nhà chúng ta nhất định sẽ coi nàng như đồ bỏ đi. A Nan vốn là đang suy nghĩ, nghe được lời Như Thúy nói thiếu chút nữa phun. Chỉ là, Như Thúy nói cũng đúng, nếu như Lục Phỉ dám lại gần, không cần nàng ra tay, vương gia tuyệt đối sẽ coi nàng như ác mà ném ra khỏi phủ, nói không chừng còn sẽ cho người đem chỗ Lục Phỉ Đình đi qua lau mấy lần mới được. Nghĩ tới đây, tâm tình A Nan thật tốt, lại một lần nữa cảm thấy gả cho lão công ưa sạch sẽ thật sự là một chuyện vô cùng tốt. Sở Bá Ninh rời kinh ngày thứ hai, A Nan cùng lúc nhận được thiệp của thừa tướng phu nhân cùng lệnh của Thái Hậu. Thừa tướng phu nhân đưa tới thiệp nói, Lục lão phu nhân ngã bệnh, nàng có rảnh rỗi trở về phủ thăm tổ mẫu. Mà Thái Hậu cho người nhắn nhủ chỉ ý, lão nhân ra ngồi rảnh rỗi, nhớ nhung con dâu triệu nàng vào cung ở mấy ngày với bà. Hai chuyện này, thật là đòi hỏi người biết cách xử lý. Chỉ là A Nan ở thời đại này, danh tiếng con gái đặc biệt quan trọng, loại chuyện hiếu đạo, biết rõ chỉ là phải phép, nếu ngươi không biểu hiện tốt, sẽ bị người đâm sống lưng, bị chửi là không hiền không hiếu thuận. Vì vậy, A Nan lập tức đi tìm món quà quý trọng lại không dễ dàng soi mói, mang theo nha hoàn cùng đến phủ thừa tướng. Trước cửa phủ thừa tướng, lão quản gia đã cung nghênh. Tứ tiểu thư, ngài đã về. Lão quản gia mặt vỏ quýt cười đến nếp nhăn như hoa cúc nở rộ, đặc biệt phát hiện chỉ có một mình A Nan trở về, hoa cúc nở càng rực rỡ tội nghiệp, lão quản gia lúc này đã quên chuyện Túc Vương đã rời kinh rồi. A Nan khách khí cười cười, hỏi, Kiều thúc tổ mẫu như thế nào? Khá hơn chút nào chưa? Lão quản gia thở dài, ai còn chưa phải đến bộ dáng kia, nhưng lão gia gấp đến độ. A Nan mang theo nha hòa vào nội viện, để bọn thị vệ ở ngoài viện hướng viện Lục lão phu nhân đi tới. Chỗ ở của Lục lão phu nhân hết sức tinh xảo, bố trí trang sức khắp nơi hiển thị rõ tinh đắt, chính là chỗ thích hợp với lão nhân gia, có thể thấy được thừa tướng phu nhân đối với Lục lão phu nhân hết lòng. Thấy A Nan tới, tự có nha hoàn vén rèm lên cho nàng vào. A Nan đi vào bên trong nhà, đầu tiên ngửi thấy mùi thuốc, sau đó thấy trong phòng còn con nữ quyến, trừ đại tỷ Thục Phi vẫn còn ở trong cung, con gái Lục gia gả ở kinh thành đều trở về. Góc truyện audio.com Lục Phỉ Đình, Lục Phỉ An, Lục Phỉ Bình cũng ở đây. Tứ muội, ngươi đã về rồi. Tam tỷ Lục Phỉ Tế nhu nhạc cười nói. Ấn tượng của A Nan đối với tam tỷ rất tốt, mặc dù nàng ấy trước khi xuất giá có chút thanh cao, nhưng nàng ấy có tư chất thanh cao tư, mà bây giờ nàng ấy sắp làm mẹ, có lẽ mang thai khiến nàng ấy có thêm chút mềm dịu cùng thanh mị, đôi mắt long lanh như song nước nhìn sang, thật sự là làm cho nam nhân nhìn mà tâm cũng mềm nhũn một nửa. Tam tỷ tỷ, A Nan hướng nàng gật đầu, sau đó quan tâm hỏi. Bây giờ tổ mẫu như thế nào? Khá hơn chút chưa? Bởi vì mọi người đều ở đây, A Nan cũng không tiện vào bên trong xem lão thái thái thế nào, đoán chừng lão thái thái cũng không muốn gặp nàng. Trong đám nữ quyến, cao nhất là Lục Phỉ Dung, lúc này Lục Phỉ Dung trả lời, đại phu nói tổ mẫu mặc dù tuổi tác cao, nhưng lão nhân gia thân thể kiện khang, cũng không lo ngại, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Thật ra thì người ở chỗ này chỉ cần có chút thông minh cũng biết lão thái thái là bởi vì Lục Chí Thành, Lục Chí Lăng bị trừng phạt mà ngã bệnh, hơn nữa bệnh này sớm không sinh muộn không sinh, cố tình vào lúc Túc Vương vừa rời kinh liền ngã bệnh, đây không phải là làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái chứ. Thừa tướng phu nhân đang ở bên trong phục vụ lão thái thái uống thuốc, chờ lão thái thái uống thuốc xong, mới để các cô nương vào. Lão thái thái ngồi ở trên giường, cái trán còn bọc khăn trắng, xem ra quả thật có chút bộ dáng ngã bệnh. Lão thái thái thấy một phòng các cháu gái xinh đẹp như hoa, tâm tình quả thật vui mừng, thấy A Nan đi theo Lục Phỉ Tế đi đến, độ cong khóe môi lão thái thái dường như giảm xuống mấy phần. Tổ mẫu, ngài sao rồi? Khá hơn chút nào chưa? Ba cô nương vẫn chưa lấy chồng, nước mắt ròng ròng nhìn lão thái thái, vẻ mặt đầy quan tâm. Thừa tướng phu nhân để cho cô nương đứng rộng một chút, nhiều người chen tới đây làm cho không khí không lưu thông, người cũng đè nén, bà cũng không muốn lão thái thái lại có cơ hội ngã bệnh. Sao các con đều tới đây? Lão thái thái suy nghĩ nói, cũng không phải là bệnh nặng, mấy ngày nữa là khỏe, sao lại làm phiền các con lo lắng chạy về. Đặc biệt là Tầm nương tử, Tứ nương tử, các con đều đã làm mẹ rồi, không thể để tâm tư đặt ở nhà mẹ, chuyện này sẽ để người ta cười Lục gia không có giáo dục. Lão thái thái lời này thoạt nhìn là đối với Lục Phỉ Đình, Lục Phỉ Tễ nói, nhưng trong đó ẩn dụ không chỉ hai cô nương, cả thừa tướng phu nhân cũng khẽ mày cau lại. Ý định thông suốt sớm đã biết rõ lão thái thái chỉ là cái gì, đây không phải là ám chỉ chuyện lần trước sao? Lần trước A Nan bị hai đệ đệ khi dễ, cuối cùng do Túc Vương tự mình ra tay dọn dẹp, quả thật là nhúng tay vào chuyện nhà mẹ đẻ rồi. A Nan ở trong lòng miệng méo lệch ra, dù sao lão thái thái trước kia đã không cho nàng sắc mặt tốt, hiện tại nàng gả đi, bà ấy cũng không muốn cho nàng sắc mặt tốt. Cách chương.